Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1662, chương 1684, đồng tâm hiệp lực. Giết ta, ngươi giết ta à, đến đây đi, giết ta, giờ phút này Thiên Hạo Đại Đế, có vô cùng trạng thái điên cuồng, đối mặt chính mình cần phải bị ăn mòn, hắn lại không thể làm gì thời điểm. Muốn hợp lại hết tất cả chọc giận Thạch Đầu Tử hoặc là Giang Vưu Khả, làm cho mình trực tiếp chết, cứ như vậy là có thể mang đi toàn bộ bí mật. Nhưng là rất đáng tiếc, hắn kháng cự, không được chút nào tác dụng. Giang Vưu Khả xâm phạm, đã công thành, hắn có thể đủ cảm giác chính mình thật sự có ý thức, bao gồm kia sâu nhất tầng bí mật đều đã phơi bày ở trước mặt Giang Vưu Khả. Lần đầu có một chút tuyệt vọng khí tức xuất hiện ở Thiên Hạo Đại Đế trên người. Thân thể một tuần hư vô ống khóa bị hắn giãy giụa vang lên kèn kẹt, cũng vu sự vô bổ đã. Ngự đạo tử vui vẻ, dĩ nhiên là càng thêm rõ ràng. Hắn cảm giác tương lai mình quang minh đường bằng phẳng, nhưng là vừa lúc đó Thạch Đầu Tử chợt khóe miệng có chút móc một cái, ôn hòa hỏi thăm Thiên Hạo Đại Đế đạo: "Thiên Hạo, ngươi minh bạch ta ý tứ sao? Đây là ngươi cơ hội cuối cùng, có đồng ý hay không quy thuận ta? Nếu không mà nói, thật muốn tan thành mây khói nha." Dựa theo vốn là Thiên Hạo Đại Đế phản ứng, nhất định là liều mạng hủy bỏ, nhưng là lần này thật cùng người khác bất đồng. Hắn cặp mắt chợt tản mát ra thân thiện ánh sáng, nhìn lại Thạch Đầu Tử thời điểm, đã hoàn toàn đều là sùng bái và tín nhiệm. Tại chỗ có thần sứ, bao gồm Ngự Đạo Tử mặt đầy mộng bức bên trong, Thiên Hạo Đại Đế lại tại chỗ quỳ trên mặt đất, đã thập phần khuất phục thái độ, dập đầu không ngừng nói: ta đồng ý gia nhập hư vô tiên quân. Thạch Đầu Tử đại thần sứ, ta hết thảy đều nghe ngươi, yêu cầu ngươi đừng giết ta, ngươi để cho ta làm cái gì đều được, đều có thể, đầu hàng. Đối với trước mặt loại biến hóa này, hư vô tiên quân tất cả mọi người cũng là không thể nào tiếp thu được. Thiên Hạo Đại Đế nhiều ngạnh khí a, bây giờ làm sao lại khuất phục đây? Đây là chuyện gì? Hay lại là đệ nhị đại thần sử lợi hại a? Đại thần sử cũng không giải quyết được Thiên Hạo, cứ như vậy đầu hàng. Chư vị thần sứ nghị luận không ngừng thời điểm, Ngự Đạo Tử cũng có một chút thất thố đứng dậy chất vấn Thiên Hạo Đại Đế đạo: Ngươi tại sao có thể như vậy không giữ vững? Ngươi có phải hay không muốn xử trá? Ngươi nhất định có âm mưu, đây không phải là ngươi. Hắn lo lắng còn không phải mình chỗ tốt. Thiên Hạo một khi đầu hàng, hắn coi như lại cũng không có lấy được Hạo Thiên công pháp có khả năng. Hắn làm sao không tâm tiêu? Hắn chất vấn bên trong, Thạch Đầu Tử một câu nói đều không nói. Thiên Hạo Đại Đế chính là dùng vô cùng căm ghét ánh mắt nhìn chằm chằm Ngự Đạo Tử, bĩu môi nói: "Thế nào, không nghĩ tới ta sẽ như thế làm chứ? Ha ha ha, ta sợ tử, ta đương nhiên cũng sợ chết. Khi ta bí mật không thể phòng thủ thời điểm, đầu hàng lại có thể thế nào? Đệ nhị đại thần sử nguyện ý cho ta nghĩ muốn hết thảy, ta cũng không có lý do gì cự tuyệt a. Như thế nào đây? Ngươi có phải hay không tâm lý rất thương tâm? Ngươi yên tâm, chỉ cần ta lên, ngươi sau này vị trí nhất định sẽ bị ta thay thế." Ha ha ha, Thiên Hạo đây là trực tiếp tới một cái này tự nhiên khiêu khích. Cũng vạch trần Ngự Đạo Tử nội tâm ý tưởng, bị vừa nói như thế, Ngự Đạo Tử thật là có chút á khẩu không trả lời được. Hắn vì chính mình an toàn, vội vàng hướng về phía Thạch Đầu Tử ôm quyền khom người nói: "Phụ thần minh giám, ta đối với ngài vạn phần trung thành. Ngài cũng biết ta cùng Thiên Hạo Đại Đế không cùng, xin ngươi hãy giữ gìn lẽ phải, không nên để cho hắn nhằm vào ta, cũng không cần nhẹ tin hắn mà nói." Ngự Đạo Tử về phương diện này lo lắng, đều là hợp tình hợp lý, mà Thiên Hạo Đại Đế cách nói, thật ra thì cũng tương đối hợp lý. Chư vị thần sứ môn, không có một hoài nghi, dù sao năm đó hắn, đại thần sử đều rất là bất đắc dĩ, bắt hắn bó tay toàn tập. Bây giờ, Giang Vưu Khả đại nhân, trực tiếp công phá hắn phòng tuyến cuối cùng, vì sinh tồn đầu hàng, thật giống như cũng dễ hiểu a vội vàng. Đám người kia, lại thập phần thông minh rối rít lễ bái Thiên Hạo Đại Đế đạo. Hoan nghênh đại đế gia nhập hư vô tiên quân, cung nghênh đại đế sáng suốt trở về, để cho chúng ta đồng thời khai sáng mới thế giới bàn cổ. Bọn họ những người này có chút lần nữa đứng đội ý tứ, làm ngự đạo tử tâm tình, đó là càng tồi tệ. Nhưng là vào lúc này, hắn cũng không dám nói nhiều bất kỳ một câu nói, chỉ có lần nữa cũng hướng Thiên Hạo Đại Đế liền ôm quyền đạo. Ta hy vọng ngươi có thể đủ bất kể hiềm khích lúc trước, như vậy mới có thể đồng tâm hiệp lực. Ha ha, bất kể hiềm khích lúc trước sao? Hắc hắc, Thiên Hạo Đại Đế có chút đáp một nẻo ý tứ, quái trong tiếng cười quái dị, tràn đầy biệt dạng tâm tình, hình như là đang nói, ta sớm muộn cũng sẽ giết chết ngươi, ngươi cái này đào hố hại ta ra hỏa. Ở một bên Thạch Đầu Tử nhìn, cũng biết lúc này đã là chính mình nhúng tay cơ hội tốt, hai tay đưa ra, hướng về phía hai bên đồng thời đè một cái đạo. Thật tốt, mọi người đều là người một nhà. Theo lý bất kể hiềm khích lúc trước, ta ở chỗ này cũng có thể bảo đảm cho các ngươi tuyệt đối không có nội đấu cơ hội. Ai nếu là ngược lại bị ta ý tứ, vậy trước tiên chết. Ở Thạch Đầu Tử như thế tỏ thái độ bên dưới, ngự đạo tử cuối cùng là an lòng. Hắn nhẹ nhàng một hơi thở, hóa giải một chút áp lực trong lòng cùng bất an. Thiên Hạo Đại Đế như cũ dùng chính mình sát khí biệt dạng ánh mắt nhìn lâu ngự đạo tử liếc mắt sau, tiếp theo xoay người nói với Thạch Đầu Tử, thần sứ đại nhân yên tâm, ta sẽ nghe ngài, đem hết thảy làm được tốt nhất. Hắc hắc, ừ, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Thạch Đầu Tử hết sức hài lòng gật đầu một cái, lại nói mới vừa rồi, cuối cùng Giang Vưu Khả muốn đoạt lấy Thiên Hạo Đại Đế hết thảy thời điểm, đương nhiên là dừng tay. Thạch Đầu Tử cũng thừa cơ hội này, tiến vào Thiên Hạo Đại Đế thế giới thức hải nói, Thiên Hạo, ta nhưng là bàn cổ, ngươi còn không đi theo ta sao? Phóng dám, ngươi là bàn cổ thì có quỷ, ta dựa vào cái gì tin ngươi? Thiên Hạo dĩ nhiên là không chịu tin tưởng. Liên quan tới một điểm này, Thạch Đầu Tử liền tương đối trực tiếp. Hắn đang len lén đưa tin bên trong, cũng lợi dụng Giang Vưu Khả trưởng khống giả chi lực, truyền vào Hạo Thiên Đại Đế toàn phương vị công pháp, có thể nói là một chút cũng không kém. Đồng thời, Thạch Đầu Tử cũng nói lần nữa, ngươi thấy rõ chưa? Đây là Thiên Hạo Đại Đế công pháp, ta nếu là chân chính đại thần sử mà nói, nơi nào còn có cần gì phải tiếp tục thẩm vấn ngươi? Trực tiếp giết ngươi, để cho ngự đạo tử tu đi cái này không cũng giống như vậy sao? Hơn nữa, Giang Vưu Khả tùy thời có thể đòi mạng ngươi, nàng cũng không có mang đi ngươi hết thảy chứ? Tự suy nghĩ một chút, ta đến cùng phải hay không bàn cổ? Dưới tình huống này, Thiên Hạo Đại Đế trong lòng dĩ nhiên bắt đầu suy nghĩ. Chính mình công pháp chính là Hạo Thiên Đại Đế thân truyền, thông qua đặc thù sinh diệt chi lực, coi như là đại thần sử cũng không có cách nào, khả năng chỉ có thiết đạo giả tự mình xuất thủ mới có thể mang đi. Nhưng là bây giờ, cái tảng đá này tử liền làm đến, đây là kinh thiên thủ đoạn, duy nhất giải thích chính là hắn thật là bàn cổ. Dù sao hắn nói cũng đúng, nếu như hắn không phải là, chẳng qua là đại thần sử mà nói, nơi nào còn có thẩm hỏi mình cần phải đây. Tự nhiên làm theo, Thiên Hạo Đại Đế liền như thế quy thuận mà tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.